Ẩn sát chương 666 Ẩn sát hậu thiên ngốc kiệt và hắc đào góc truyện audio.com gạch dưới sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Trong một phòng riêng ở khách sạn, ánh đèn ấm áp, trên bàn dài giữa phòng là vô số thức ăn và cái bánh sinh nhật to đùng, những ngọn nến đã đi xi thấp lên, đây dĩ nhiên là sinh nhật của một người nào đó trong căn phòng. Thẩm gia yến hội đều là học sinh, vài người rõ ràng còn mặc đồng phục tuổi từ 10 đến 13, trong đó nữ sinh lại chiếm đa số, bởi vì nhân vật chính là một nữ hài dáng rất ngọt ngào. Lúc này nàng đứng xem một bên, vừa vỗ tay vừa cười hạnh phúc, đại khái là không ngờ nhiều người đến dự tiệc như vậy. Lúc này căn phòng có vẻ chen chúc đương nhiên, lại làm cho không khí càng thêm sôi động. Trông lúc mọi người đang vui vẻ, nữ sinh đứng ngoài cùng cảm thấy ngoài cửa đang có người muốn tiến vào, tưởng rằng nhân việc phục vụ đưa thêm đồ vào phòng. Nàng quay đầu mở cửa ra, mới thấy ngoài cửa là một bé trai khoảng 7-8 tuổi, rất thanh tú, nở nụ cười ngọt ngào gạch dưới tỉ tỉ ta vào đi xi cô gạch dưới em cũng tới dự sinh nhật của tiểu điểm A Huyền gạch dưới dạ Trương Duẫn Hinh là chị của em mà gạch dưới vào đi. Nữ sinh kéo cửa ra, bé trai liền phóng vào phòng, bởi vì tiệc đang lúc cao trào, ngoài cửa thêm một người tiến vào cũng cô ai để ý, chỉ có nữ sinh mở cửa là ngó qua bé trai vài lần, trong lòng tự nhủ hình như lúc trước cô nghe nói Duẫn Hinh có em trai mà theo sau, lại thấy bé trai tò mò nhìn ngó mọi người trong phòng, sau đó đưa tay đến cạnh cửa đè lên công tắc điện, căn phòng liền tối đen, chỉ có ánh sáng mấy ngọn nến ở cái bàn dài giữa phòng, chiếu sáng gương mặt của nữ hài gần đó gạch dưới như vậy mới là có không khí nha. Bé trai nhỏ giọng nói một câu, đèn trong phòng vốn là chỉ mở một nữa, lúc này có người tắt đèn, sinh nhật mà cũng tính là bình thường. Mấy nữ sinh bên cạnh tiểu điểm chắp tay trước ngực hối thúc gạch dưới hay quá, mau cầu nguyện, thổi nến đi gạch dưới cùng cầu nguyện nha. Nữ sinh tên gọi tiểu điểm nói chuyện âm thầm rất ngọt ngào, cùng mấy tỉ muội chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiền, sau đó liền lôi kéo bạn bè cuối người dùng hết sức thổi, sau đó cả căn phòng liền tối đen, chỉ còn tiếng cười như chuông bạc. Một nữ sinh vội vàng hỏi gạch dưới ước gì thế, nói nghe đi gạch dưới nói là mất linh a gạch dưới bật đèn, mau bật đèn. Trông đám hỗn loạn, một bóng đen nho nhỏ nhảy lên ấn đầu một nữ hài xuống, ầm âm thanh vang vọng trong phòng gạch dưới a. Bên cạnh có người nhỏ giọng kinh hô, cùng lúc đó bên cạnh có người mò đi xi công tắt đèn, ánh đèn sáng lên mọi người lập tức nhìn rõ giữa phòng xảy ra chuyện gì, lập tức cưới vang một nữ hài mặt trực tiếp úp lên bánh sinh nhật tại lúc giằng co, mặt mũi dính đầy bơ. Đây cũng xem là tiết mục thường thấy lúc sinh nhật, nhưng vấn đề ở chỗ tiểu nữ hài đáng thương dùng tay lau kem trên mặt, một mặt cố gắng nói chuyện, giọng nói có chút úy khuất, gạch dưới có nhầm không vậy, ta là Duẫn Hinh không phải tiểu điểm a. Quả nhiên nhật vật chính trong buổi lễ, đáng lý phải chịu khổ nạn này là tiểu điểm đang đứng bên cạnh, sợ đến kinh ngạc, sau đó mới phì cười, may mắn là mình thoát đi xi một kiếp, hảo tỉ muội giúp nàng chịu khổ. Bất quá, hung thủ trong bóng tối ấn lầm người rốt cuộc là ai, nàng vừa cưới vừa quay đầu tra xét xung quanh, theo đó, mọi người phát hiện hung thủ là một bé trai đứng sau lưng Trương Duẫn Hinh, đang xoa đầu ra vẽ ngạc nhiên tựa hồ có chút quen mặt. Bé trai khoảng 7-8 tuổi, chắc còn đang học tiểu học, mà bạn học tiểu điểm đều tầm 12, đang học sơ trung, nữ sinh phát dục lại nhanh, so với bé trai kia cao hơn cả. Góc truyện audio.com một đoạn, chỉ thấy bé trai kia ôm bụng cười đã đủ, rồi mới chống nạnh hô to một tiếng. Gạch dưới cô hắc đào, gạch dưới ách, nghe DC âm thanh kêu lớn, Trương Duẫn Hinh đang chịu tay bay vạ gió cũng ngẩn người, đột nhiên quay đầu lại, lông mi thật dài dính đầy bơ, cặp mắt nháy rất lâu, sau đó hết sức khoa trương trợn tròn lên, cái miệng nho nhỏ cũng há thành chữ O. Sau một lúc là hiểu rõ, hai mắt bắt đầu có hơi nước tích tụ. Gạch dưới ha ha, trước mặt nàng, tiểu nam hài rõ ràng cũng hiểu tính tình đối phương, mặt không đổi sắc, trước là cười khiêu khích nhưng ngay khoảnh khắc khi nước mắt sắp chảy ra, lập tức co cẳng chạy ra cửa tiện tay kéo cửa liền phóng ra ngoài, theo sau tiếng hét tràn đầy oán niệm từ căn phòng truyền ra. Gạch dưới cố Duẫn Kiệt ngươi đừng có chạy. Liền đó thân ảnh nữ hài cũng lập tức xông ra ngoài, trong nháy mắt cùng bé trai kia bước mất tại góc rẽ hành lang. Mắt thấy tình cảnh như vậy, một đám con gái vốn còn đang cười lập tức kinh ngạc. Trương Duẫn Hinh tướng mạo vốn xinh đẹp, bình thường tính cách cùng rất tốt, trong đám bạn cùng tuổi rất đi xi hoan nghênh, sinh nhật tiểu điểm lúc này cũng do nàng hỗ trợ mới mời đến nhiều người như vậy, một màn vừa rồi thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Gạch dưới chuyện này đứa nhỏ lúc nãy là ai? Gạch dưới nó là đệ đệ của Duẫn Hinh mà. Nữ sinh mở cửa cả lăm nói. Gạch dưới không có nghe nói Duẫn Hinh có đệ đệ mà. Gạch dưới nó vừa rồi nói cái gì? Cái gì hắc đào? Gạch dưới Duẫn Hinh có nhủ danh là đào đào. Đám tỉ muội chơi chung hàng ngày cũng gọi nàng như vậy. Sau một trận phong ba nho nhỏ, yến hội lại tiếp tục nói cô chừng lát nữa Duẫn Hinh còn quay lại, đám tiểu lô ly nghi hoặc thỉnh thoảng ngó qua cửa ra vào, náo nhiệt ồn ào vẫn tiếp tục. Mà ở một bên khác, nữ hài mặt dính đầy bơ vẫn tiếp tục đuổi theo bé trai ra khỏi cửa khách sạn. Gạch dưới cố Duẫn Kiệt ta sẽ cô bỏ qua. Gạch dưới có gan thì đuổi theo ta cô sợ. Đây là con đường nằm ven bờ biển Giang Hải, cảnh đêm thành thị vẫn vậy, dòng xe cộ qua lại theo con lộ dọc bờ biển phía xa, như dải lụa nhiều màu sắc, nhà cao tầng, đô thị rực sáng. Một bên khác, trên mặt biển xa xa có thể thấy từng ánh đèn lập lòe của những chiếc tàu bè qua lại. Hai đứa nhỏ vẫn tiếp tục một đuổi một bắt, thu hút ánh mắt tò mò của vô số người đi đường. Vô luận mạnh miệng thế nào thì bé trai cũng kém vài tuổi, sức lực cô bằng, cô lâu sau liền bị đuổi kịp, bị hung hăng đá một cước vào mông, chúi đầu vào bồn hoa ven đường, tiểu nữ hài liền tiến lên, vừa la hét vừa đấm đá túi bụi, bé trai bị té vội lao ra khỏi bồn ra, trượt xuống con đê chắn sóng, nữ hài theo sát một bên bồi thêm một đá. Tình lình đối phương vốc một nắm cát ném qua, hai người lập tức đánh nhau loạn xà ngầu. Nửa giờ sau, hai đứa bé mặt mũi bầm dập, quần áo lộn xộn đang ngồi xổm rửa mặt tại ống nước gần đó. Chính xác mà nói, mặt mũi bầm dập chỉ có bé trai tên Cố Duẫn Kiệt, tình trạng của nó tương đối thê thảm, cái này cũng khó trách tuổi tác chênh lệch con gái lại phát dục sớm hơn, nếu quang minh chính đại động thủ, phần lớn cũng chỉ có thể chịu đòn. Bất quá dù có thê thảm như vậy, bé trai vẫn cô có biểu hiện yếu thế, vẫn quật cường mím môi, vẽ mặt còn có mấy phần đắc ý. Một phương diện khác, nữ hài có nhủ danh Đào Đào, mặc dù thương tích cô nặng, tay chân chỉ có chút chảy xước, nhưng khuôn mặt dính đầy bơ bây giờ lại thêm đất cát, quần áo lộn xộn bất kham, nhìn qua hết sức chật vật, lúc này nàng đang dùng hết sức rửa mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ. gocchuyenaudio.com, nhắn bị xoa nắn đỏ bừng cả lên, gạch dưới em thắng, vì tránh chạm đến thương thế đầy người, bé trai chỉ rửa tay, sau đó lau sơ qua vết thương, rát đến nhe răng trợn mắt, tuy vậy nó vẫn đắc ý phát ngôn tuyên bố trắng trợn xem mình là bên thắng cuộc. Gạch dưới coi bộ đánh vẫn chưa đủ, nữ hài lập tức trừng mắt, gạch dưới tới đây, em cô sợ, bé trai cô chút yếu thế, nữ hài hừ lạnh quay mặt qua chỗ khác, lát sau mới đắc ý nói một câu. Gạch dưới tự sướng tinh thần, nam hài cũng đắc ý cười, gạch dưới hảo nam cô cùng nữ tranh, gạch dưới chính xác là hảo nam cô cùng nữ đấu, con gái tốt cô cùng nam hài tranh giành. Gạch dưới sặc, cái này dù sao cũng là em thắng, chị chớ có tranh giành. Ở chỗ ống nước chỉnh lý sơ qua, nhưng nhìn sao cũng khá chật vật, trận chiến từ tay chân chuyển qua đấu võ mồm. Tuy cãi nhau, hai người vẫn đi chung một đường, chỉ có điều cô phải hướng khách sạn lúc nãy. Gạch dưới biến thành bộ dạng như vậy, để xem lát về em nói với mẹ thế nào. Gạch dưới em nói trong trường cùng bạn học đánh nhau, chị mới là người phải lo nha. Bởi vì tự nhận thắng cuộc, bé trai vẫn giữ vẻ mặt đắc ý. Gạch dưới thế nào, tìm mẹ em cáo trạng, cô sợ lêu lêu, Cố Hắc Đào chỉ biết cáo trạng. Đánh nhau tranh đấu đã quen, cả hai hiểu nhau quá rõ, tiểu nữ hài hoàn toàn miễn dịch với lời trêu chọc, chỉ là quay mặt hừ lạnh một tiếng. Gạch dưới cô biết là ê, năm đó trước mặt mẹ ta khóc ô ô gì nhã hàm, chị đánh con. Gạch dưới thôi đi, chuyện cũ rít khi xưa cũng nói. Gạch dưới nhưng là thật, ha ha a, nơi này cũng đã gần khu dân cư, dòng xe cộ thưa thớt, đèn đường cũng vàng rực ấm áp, hai bên đường mấy cửa tiệm nho nhỏ vẫn còn mở cửa, lúc này một chiếc xe nhỏ chạy qua, Đào Đào đột nhiên khẽ giật mình dừng bước, nhìn xéo về phía trước. Đối thủ nhiều năm Cố Duẫn Kiệt nghi ngờ quay đầu liếc nàng một cái, cũng cô mở miệng hỏi vì sao, dõi theo ánh mắt của Đào Đào nhìn sang, tức thì, nó cũng giật mình đứng lại. Chết về phía trước ngay góc đường đối diện là một tiệm trái con nho nhỏ, trước cửa là một con gái cũng quay đầu ngó qua, thấy bên kia đường là hai đứa nhóc tì. Cô gái mặc bộ váy liền màu đen, áo khoác mỏng bên ngoài trắng tinh, mang sắc tay cũng là màu trắng, cô gái có khí chất thanh tịnh mà nhu nhuyễn, mang lại cảm giác thêm phần tài trí, từ hình thức bên ngoài khó nhìn ra tuổi tác, vừa thấy hai đứa nhóc bên này thì hơi hơi nhíu mày, sau đó liền muốn đi qua bên này. Cũng vào thời khắc đó, hai đứa bé chụm đầu một chỗ oán trách lẫn nhau. Gạch dưới thật ngu ngốc, sao lại đi đường này, gạch dưới gì tĩnh chắc mới vừa tan tầm, gạch dưới em còn chưa nghĩ ra cớ gì đây, gạch dưới này, có người lại gần mẹ cậu kia, nữ hài vội đẩy tay bé trai nhắc nhở, gạch dưới để em tìm cục đá, đập nát đèn xe hắn. Bé trai cúi người tìm đá, bắt quá đá còn chưa tìm ra, nữ hài đã thở dài. Gạch dưới khỏi tìm, qua tới rồi. Mới rồi khi cô gái đối diện sắp băng qua đường, một chiếc xe thể thao ngừng lại ngăn chờ đường đi, tài xế đẹp trai nói gì đó với cô gái gật gật đầu mỉm cười máy móc theo kiểu xã giao, sau đó trực tiếp vượt qua chiếc xe, nhíu mày đi về phía qua hai đứa bé bên này đường. Gạch dưới gì tĩnh, gạch dưới mẹ, hai đứa nhóc thay nhau chào hỏi, cô gái nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt có chút khẩn trương. Gạch dưới hai đứa như vậy là sao? Sau đó lật đật kiểm tra vết thương, mới hơi yên tâm. Gạch dưới hai đứa các con lại. Gạch dưới là như vậy, dì tĩnh con bị một đám lưu manh ăn hiếp ngoài trường học, vừa lúc Kiệt ngốc đi qua, mới giúp con đánh một trận. Tiểu nữ hài trước hết là nghĩ cách viện cớ, giơ một ngón tay lên, lộ ra nụ cười hết sức khả ái, miệng lưỡi cũng bắt. gocchuyenaudio.com, đầu lưu loát, gạch dưới con cô sao hết gì tĩnh kiệt ngốc bị đánh tương đối nhiều, nhìn bộ dáng của nó kìa, dì mau bôi thuốc cho nó đi con về nhà tự bổi, với lại, dì tĩnh dì mua bồ đào ha con cũng muốn ác cần đi lấy à, dì tĩnh bye bye. Cô gái đúng là tại tiệm trái cây bên kia đường mua bồ đào, chỉ là có cân qua chứ chưa trả tiền, tiểu nữ hài nói xong, một đường nhởn nhơ phóng qua tiệm trái cây, từ trong túi nhựa lấy ra một đống bồ đào, quay đầu cười hì hì một tiếng rồi chuyển thân chạy trốn. Cô gái cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn con trai mà thở dài, tuy bên ngoài vẫn mỹ lệ như cũ, khí chất vẫn thanh thuần, nhưng giờ phút này nhìn qua cũng chỉ là bộ dáng của một người mẹ, vừa muốn cười vừa phiền não. Gạch dưới hai đứa con lại là... Gạch dưới mẹ, người cũng đã nghe Hắc Đào nói rồi đó. Mẫu thân đại nhân trước nay vẫn biết rõ mọi chuyện, giọng nói bé trai có phần yếu ớt, chưa nói xong trên đầu đã bị gõ một phát, lập tức ngồi chồm hổm trên đất vừa xoa nắn vừa ra vẻ tội nghiệp. Công phu đáng thương đáng pháp của nó đã sớm xuất thần nhập hóa, dù cho mẹ nó biết rõ cũng có phần chịu không nổi. Sự tình dừng lại ở đây, bé trai mặt mũi bầm dập và người mẹ xem ra rất trẻ tuổi cùng băng qua đường, dĩ nhiên là đã may mắn thoát qua một hồi kiếp nạn. Một đường về nhà, bật đèn, đây là tòa nhà hai tầng nhìn khá trang nhã, lúc này nhưng người khác trong nhà vẫn chưa về, bé trai ngồi trên ghế xa lần mặt mẹ nó xoa rượu bóp thuốc gương mặt bầm dập thỉnh thoảng lộ vẻ đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này cô gái đã cởi áo khoác trên người một bộ váy liền màu đen xinh đẹp ngẫu nhiên mỉm cười mà bởi vậy, làm cho bé trai kiên cường khó chịu. Gạch dưới mẹ thật không có lương tâm, con là con của người mà con bị đánh thành như vậy mà mẹ con cười được. Gạch dưới mẹ chỉ là nghĩ tới chuyện hồi trước. Gạch dưới dạ, gạch dưới hồi nhỏ dì xa xa của con cũng rất thích đánh nhau. Gạch dưới a, nghe nói nhà dì xa xa lúc trước là xã hội đen, dì lợi hại như vậy, người cùng dì đánh nhau nhất định rất thảm. Gạch dưới cũng cô phải, dì xa xa cũng con cũng cô gọi người tới hỗ trợ, nàng thích nhất là dùng gậy chọn đánh người, nếu như lỡ nhìn thấy ta cũng phải đi qua hỗ trợ. Bất quá cũng có khi bị đánh mặt mũi bầm dập, lúc đó cha con trong túi sách khi nào cũng có sẵn rượu thuốc để tiện giúp nàng xoa bóp. Gạch dưới gì xa xa thì còn có thể nhưng mẹ lúc trước cũng cùng người khác đánh nhau à? Mẹ rất ít nhắc tới việc bạo lực lúc nhỏ, bởi vậy bé trai hết sức hứng thú hỏi. Gạch dưới đúng vậy à? Người mẹ gật đầu nhẹ nhẹ. Gạch dưới ta còn rất lợi hại, con cũng biết ông ngoại mở võ quán mà. Gạch dưới còn ba đánh nhau cũng rất lợi hại hả? Gạch dưới ba của con không đánh nhau. Gạch dưới ách, gạch dưới ta nhớ ba con hồi đó luôn bị người ta khi dễ, ta còn kêu hắn gọi ta là chị, trong trường học luôn là ta cùng xa xa bảo vệ hắn, vậy nên ba con chỉ để ý chạy trốn cùng việc phải mang theo cái hòm thuốc. Gạch dưới, thấy con trai thần sắc mê hoặc ánh mắt cô gái toát lên vẻ mỹ lệ mở nụ cười ấm áp. Nhớ lại chuyện hồi trước bé trai cổ quái quái nhưng lại rất đáng tin cậy Cố Gia Minh. Luôn là vẻ tùy tiện cô sợ trời cô sợ đất cùng tiểu nữ hài Liễu Hoài Sa. Luôn ra vẻ cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực lại hiếu động cô bao giờ chịu yên. Diệp Linh Tĩnh, gạch dưới, mẹ con vẫn cảm thấy kỳ quái, ba lên lên cô đẹp trai, đánh nhau cũng cô dám, người sao lại thích chứ? Ách còn có gì xa xa, gì Nhã Hàm, gì Huân? Đang mơ màng trong hồi ức lại bị tiếng nói của con trai cắt ngang, bé trai đại khái sợ vấn đề. Góc truyện audio.com Này này sinh tai nạn rủi ro, lén nhìn nét mặt của mình âm thanh cũng dần nhỏ đi, nàng trái lại cũng cô để ý mà chỉ cười cười. Gạch dưới không phải nha, giọng nói nhu hòa như còn chìm đắm trong vị ngọt của ký ức. Gạch dưới bé trai chuyên bôi thuốc trong nhóm chính là rất đẹp trai a. Theo đó lại đem miếng dán ấn lên trán đứa nhỏ, lại thưởng thêm một nụ hôn lên đó. Gạch dưới tốt rồi, miếng dán sau cùng, chuẩn bị một chút, đợi phòng khám mở cửa thì qua hỗ trợ, dì xa xa của ngươi và Duẫn Đình cũng phải ở đó. Gạch dưới A Sắc, ẩn sát hậu thiên, tác giả, phần nộ đích hương tiêu, cách chương.